Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Lý Tần Chiêu uống xong một cái canh hạt sen sau, liền rơi vào trầm tư. Chén này canh hạt sen, làm sao có độc a? Hắn biết rõ có độc, lại uống một hớp. Lẽ nào thánh tử mặc dù là một người hiền lành, thế nhưng hắn khẩu vị khá là đặc biệt, liền thích uống điểm độc gì đó. Lý Tần Chiêu ở trong lòng an ủi mình. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Không phải vậy. Độc này thuốc vì sao độc tính thấp như vậy? Loại độc chất này thuốc cũng chính là có thể giết bằng thuốc độc cái tổ sư cấp bậc cường giả mà. Thôi à, chính mình sở dĩ không có được độc chết, là bởi vì mình có hệ thống a, nghĩ đi nghĩ lại. Lý Tần Chiêu mặt liền sụ xuống. Này rời à, thánh tử không phải nói, hắn là cô nương này ân nhân cứu mạng a? Hắn là đối phương ân nhân cứu mạng, đối phương làm sao còn hạ độc hại hắn a? Lý Tần Chiêu lại nghĩ tới thánh tử cái kia nham hiểm khí chất. Lẽ nào ta là một số khổ nữ tử? Hoa Liên Nhi thanh âm của vang lên. Lý Tần Chiêu nhìn Hoa Liên Nhi, câu này cùng thánh tử ở lại trong ngọc giản gần như. Xem ra thánh tử cũng không có lừa gạt mình. Có thể lời kế tiếp liền để Lý Tần Chiêu sắc mặt trở nên cổ quái. Ta sinh ở một môn phái nhỏ, phụ thân ta là cái kia môn phái nhỏ môn chủ. Chúng ta tông môn tuy rằng không giàu có, ta cũng là nữ tử, thế nhưng phụ thân nhưng không có nửa điểm không thương tiếc ta. Mãi đến tận ngươi xuất hiện, ngươi xuất hiện, đoạt đi ta, đả thương ta tông môn vô số cao thủ. Không chỉ như thế, ngươi còn để ta tông môn hàng năm cho ngươi bày đồ cúng một số tiền lớn. Số tiền kia gánh nặng, để chúng ta môn phái nhỏ sinh hoạt trở nên cực kỳ túng quẫn. Lý Tần Chiêu hai mắt đăm đăm. Những câu nói này làm sao cùng thánh tử nói tuyệt nhiên ngược lại a? Chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi phụ thân trọng nam khinh nữ? Vì lẽ đó ngươi đang ở đây các ngươi cái kia môn phái nhỏ, tháng ngày rất nguy. Chẳng lẽ không đúng thánh tử hắn cứu ngươi ra biển lửa? Chẳng lẽ không đúng hắn cho các ngươi tông môn tiền tài? Này rất sao, làm sao đều là phản a? Lý Tần Chiêu cũng không phải kẻ ngu si, đại khái cũng rõ ràng làm sao sự việc. Nhất định là thánh tử cái kia câu gì hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, rõ ràng chính là một trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thập ác bất xá khốn nạn. Thế nhưng là chính mình điểm tô cho đẹp chính mình, hắn sẽ không có gặp loại này hai bút. Phải biết thánh tử cho Lý Tần Chiêu ngọc giản kia không phải là bởi vì ngờ tới Lý Tần Chiêu sẽ xuất hiện mà cố ý chuẩn bị. Cái kia thẻ ngọc liền tương tự với một nhật ký bổn, vốn ghi chép hắn ngày hôm nay làm cái gì, ngày hôm qua làm cái gì. Này rất sao là bị điên rồi. Ngươi nói ngươi là nhân vật phản diện người thiết, liền nhân vật phản diện người thiết chứ. Ngươi làm sao không dám nhìn thẳng nội tâm của ngươi đây? Chính mình nhớ nhật ký, lại cái quái gì vậy phản ghi chép, đem mình tạo thành một đại thiện nhân. Hơn nữa, còn cái quái gì vậy nhớ tới như vậy chân tình ý cát. Để không biết người, nhìn nhật ký này bổn, vốn, sẽ cho rằng thánh tử là một đại thiện nhân. Lý Tần Chiêu đã bị ngày hôm đó nhớ bổn, vốn cho hốt du. Dù sao, ai rất sao có thể nghĩ đến loại này ghi chép thông thường món đồ riêng tư nhật ký bổn, vốn còn có người làm giả đây. Chẳng lẽ nói, Lý Tần Chiêu sắc mặt quái lạ đến khó xem. Thánh tử, nhật ký bổn, vốn, trên ghi chép rất nhiều hắn lấy đức báo oán vĩ đại sự tích. Tỉ như, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, lấy được một con biển đen huyết liên, lại bị tông môn đại sư huynh cho đoạt đi, thế nhưng hắn cũng không trách đại tội sư huynh, ngược lại là lấy đức báo oán, khắp nơi nhường nhịn, cuối cùng đại sư huynh được hắn cao thượng phẩm chất cảm động, cuối cùng nhảy xuống vực tự sát mà chết. Không chỉ như thế, đại sư huynh nhảy xuống vực mà chết sau, còn cảm giác mình tội ác tày trời. Chết rồi ác linh tìm được rồi thi thể của chính mình sau, còn nghĩ thân thể của chính mình cho lột da chóc thịt mà làm đại thiện nhân. Xích Vô Cực cũng nhận được tất cả mọi người ủng hộ, thay thế được đại sư huynh trở thành thế hệ này thánh tử. Lúc đó nhìn thấy đoạn này miêu tả thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Thế nhưng, hiện tại nếu như phản đến xem, liền một điểm không kỳ quái. Sự thực hẳn là thánh tử đoạt đại sư huynh biển đen huyết liên, còn nghĩ người khác lột da chóc thịt, cuối cùng càng là bằng vào chính mình thủ đoạn tàn nhẫn, trở thành Xích Hải Tông thánh tử. Lý Tần Chiêu có loại ngày cầu cảm giác. Ngươi thắng. Hoa Liên Nhi cắn môi, một chút đem quần áo thối lui, lộ ra mỡ dê ngọc một loại da thịt. Ngươi nói cho ta biết, chỉ cho ta một lần giết chết cơ hội của ngươi, ta đã cho ta nghiệt chế này có thể độc lật ma vực ma thú ngàn cơ độc, có thể giết bằng thuốc độc ngươi sao? Nhưng không có nghĩ đến, ngươi nói cho ta biết, nếu như ta lợi dụng lần này lần giết chết cơ hội của ngươi, nhưng không có giết chết lời của ngươi, ta có hai loại kết cục, một loại là chết, một loại chính là trở thành người đàn bà của ngươi. Cuối cùng một bộ y phục cũng đã rút đi. Lý Tần Chiêu nuốt từng ngụm nước, ta đã manh động chết trí. Hoa Liên Nhi thân thể run rẩy lên, nhưng là ta phát hiện ta sai rồi, ta cũng không có ta nghĩ giống bên trong dũng cảm như vậy. Nàng đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, kéo Lý Tần Chiêu bàn tay, dẫn người sau đi tới khuê phòng của nàng, sau đó giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Lý Tần Chiêu đẩy ngã. Ở nàng cái kia tràn ngập thiếu nữ thơm ngát tức giận mềm trên giường. Sau một canh giờ, Hoa Liên Nhi dường như mất hồn giống như vậy, nằm ở trên giường, trên mặt còn có chưa cởi sạch sẽ đỏ ửng. Lý Tần Chiêu nằm ở trên giường, một mặt mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, ta đến tột cùng đã làm gì? Sau đó ký ức một chút trở về, vừa hắn cũng là dãy giụa trôi qua, vào thời khắc ấy lựa chọn thời khắc, trong đầu của hắn, có hai cái tiểu nhân, không đứng ở hắn bên tai kỳ kỳ méo mó, một cái đầu trên sinh trưởng một đôi sừng, trên mông đít còn có một mũi tên đuôi ác ma tiểu nhân nói rằng, thật nam nhân không thể túng, nếu như lúc này rút lui, ngươi còn đáng là đàn ông không? Ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đây là bất kỳ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Một cái khác trên đầu đỉnh một vòng ánh sáng, sau lưng mọc ra một đôi cánh thiên sứ tiểu nhân, lời nói ý vị sâu xa nói, ta cảm thấy lầu một nói rất đúng. Sau đó Lý Tần Chiêu liền phạm vào một bất kỳ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Hai người nhìn nhau không nói gì, từng người mặc quần áo rời giường, bầu không khí có chút lúng ta lúng túng. Mà lúc này quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh đột nhiên ở Lý Tần Chiêu vang lên bên tai, keng, đo lường đến ký chủ trở thành thánh tử sau, đem ở hào một kéo dài ác ý trong hoàn cảnh, hệ thống tùy cơ tuyên bố trong nhiệm vụ, tùy kia nhiệm vụ, hướng về Hoa Liên Nhi thành công chứng minh mình không phải là thánh tử quest thường. Bỏ dở tử hệ thống, ác ý đo lường, hệ thống vận hành, nhiệm vụ này để Lý Tần Chiêu cảm giác thấy hơi kỳ quái. Không nói, từ khi hắn được hệ thống sau, hệ thống liền chưa từng có tuyên bố quá nhiệm vụ, liền nói dựa theo hệ thống đái tính, nó không phải ước gì chính mình tu vi càng cao càng tốt. Không cách nào chết đi sao? Làm sao hiện tại nhưng là ban bố một cái nhiệm vụ, để cho mình có thể ngưng hẳn ác ý đo lường hệ thống vận hành a. Hắn cảm giác hệ thống hành vi có chút mê, có điều, Lý Tần Chiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Kỳ thực, ta cũng không phải thánh tử,